Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 49, thật sự không phải đang làm nũng với hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà, Thượng Thiên Tê và Hàn Giang Ngộ nhanh chóng chọn một ngày cuối tuần rảnh rỗi để chuyển đồ từ ký túc xá sang. Đồ đạc khá nhiều, Liễu Kha và Vu Phàm đặc biệt đến giúp đỡ. Bốn người cùng nhau chuyển, hiệu suất rất cao, chỉ mất một buổi sáng là xong. Hai người họ mời Liễu Kha và Vu Phàm một bữa trưa thịnh soạn. Buổi chiều lại đến trung tâm thương mại gần đó mua sắm thêm một số đồ dùng sinh hoạt. Mặc dù việc chuyển nhà không mất nhiều thời gian, nhưng dọn dẹp phòng ốc, xử lý rác, sắp xếp lại đồ đạc và vật dụng vừa chuyển đến và mới mua lại tốn không ít công sức. Bận rộn đến tận chiều tối mới tạm coi như xong. Tổ ấm nhỏ này cũng bắt đầu thành hình. Tuy diện tích nhỏ hơn nhà cậu ở quê đến 2/3, nhưng nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Ngoài hai phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, còn có một phòng khách, một bếp nhỏ và một phòng kho. Vì số lượng phòng ít nên không gian của hai phòng ngủ đều khá rộng rãi. Sau khi được hai người dọn dẹp, cả căn nhà toát lên vẻ ấm cúng, sáng sủa, rộng rãi, nhìn rất đáng sống. Thượng Thiên Tê mệt mỏi nằm vật ra sofa phòng khách, chân tay đều ê ẩm. Cậu hơi nheo mắt nhìn Hàn Giang Ngộ vẫn đang lau nhà, nói, nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Giang Ngộ, cậu nghỉ trước đi, tôi lau thêm lần nữa là xong rồi. Thượng Thiên Tê nhìn sàn gạch men đã được hắn lau sáng bóng. Tôi thấy đã được rồi mà, cậu có bị mắc bệnh sạch sẽ à? Hàn Giang Ngộ dần dần lau đến bên cạnh cậu, không đến mức bị bệnh sạch sẽ, nhưng chỗ ở cùng cậu, nếu không dọn dẹp sạch sẽ thì tôi thấy không thoải mái. Hắn thấy Thượng Thiên Tê nằm trên sofa, khựng lại một chút, để cây lau nhà sang một bên, đi tới bế cậu lên, vỏ bọc sofa chưa thay, bẩn lắm. Thượng Thiên Tê lắc đầu, tôi cũng chưa tắm mà, hôm nay mệt rồi chứ. Hắn xoa xoa má Thượng Thiên Tê với vẻ mặt xót xa. Số còn lại để tôi làm, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi. Thượng Thiên Tê nằm nhoài trên vai hắn, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi. Tôi không muốn động đậy nữa, cũng không muốn tắm, cậu đặt tôi xuống đi, tôi ngủ trên sofa này cũng được. Sao được? Sofa cứng lắm, nằm ngủ không thoải mái, lại không tốt cho đốt sống cổ. Hàn Giang Ngộ vỗ nhẹ lưng cậu, ngoan, đi tắm rồi vào phòng ngủ, được không? Thượng Thiên Tê không trả lời. Hàn Giang Ngộ đỡ lấy người Thượng Thiên Tê, nâng lên một chút, ôm trọn cậu vào lòng, vừa đi về phía phòng ngủ vừa nói, hôm nay đúng là nhiều việc quá, làm tê tê mệt rồi. Vậy việc tắm rửa, để tôi phục vụ nhé. Hàn Giang Ngộ đẩy cửa phòng tắm, một tay giữ Thượng Thiên Tê, một tay điều chỉnh nhiệt độ nước. Hắn tiếp tục nói, tuy tôi rất vui lòng, nhưng việc này không thể tính là tôi không giữ lời hứa. Tê tê, Thượng Thiên Tê đột nhiên mở mắt ra, nhìn hắn với vẻ bất mãn. Cậu là phụ huynh của tôi à, đã bảo là không muốn tắm rồi mà. Hàn Giang Ngộ cười, tôi rất ngưỡng mộ chú gì có quyền giám hộ cậu đấy. Tuy đang cười, nhưng ánh mắt hắn lại rất nghiêm túc. Thượng Thiên Tê luôn cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện thì mọi việc sẽ đi theo hướng kỳ lạ. Cậu liền xuống khỏi người Hàn Giang Ngộ, đẩy hắn ra khỏi phòng tắm, nói, tôi tự tắm được rồi. Hàn Giang Ngộ lại cười một tiếng, không làm khó cậu nữa. Cửa phòng tắm đóng lại. Hàn Giang Ngộ đứng ở cửa, nhìn bóng người mờ ảo sau lớp kính mờ, tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng yết hầu hắn chuyển động. Hàn Giang Ngộ nhắm mắt lại, thở ra một hơi, quay lại phòng khách tiếp tục lau nhà. Lau nhà xong, hắn cũng vào phòng tắm của mình tắm rửa qua loa, thay quần áo rồi đi vào phòng Thượng Thiên Tê, chăn ga gối đệm trong phòng ngủ đều mới mua. Thượng Thiên Tê nằm sấp trên giường, cả người vùi trong chăn mềm mại, tư thế ngủ không được đẹp lắm. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình bị cuộn lên eo, lộ ra làn da trắng nõn ở eo. Hắn luôn cảm thấy một sự mâu thuẫn từ thượng thiên tê. Có đôi lúc, Hàn Giang Ngộ sẽ có ảo giác. Hắn cảm thấy thượng thiên tê dường như vẫn chưa lớn, luôn toát lên vẻ ngây thơ của thiếu niên, trong sáng và thuần khiết. Có lẽ cũng vì lý do này, Hàn Giang Ngộ trước đây không dám tìm hiểu tâm lý của mình. Vì khí chất của thượng thiên tê quá đỗi ấm áp và trong sáng, nảy sinh đê, ụp vê, ọng với người như vậy dường như là một điều bẩn thỉu và không thể phơi bày ra ánh sáng. Hơn nữa, mặc dù thượng thiên tê nói thích hắn, nhưng trong lòng Hàn Giang Ngộ vẫn không cảm thấy yên tâm. Hắn cảm thấy cho dù thượng thiên tê có thích hắn, thì tình cảm của cậu dành cho hắn nhất định không nhiều bằng hắn dành cho cậu. Cậu sẽ không nhìn hắn với ánh mắt si mê, dường như hát, am mơ u, ốn cũng rất nhạt nhòa, ngoại trừ vài lần bị hắn ép buộc, dường như mới có chút phản ứng. Còn lại thì ngày thường cứ như người lãnh cảm. Vì vậy, Hàn Giang Ngộ rất bất ngờ khi thượng thiên tê đột nhiên nói thích mình. Nhưng đôi khi, Hàn Giang Ngộ lại nảy sinh một loại ảo giác khác. Hắn cảm thấy thượng thiên tê dường như đã chín muồi, như một yêu tinh mê hoặc lòng người, luôn vô tình mà như cố ý quyến rũ hắn. Ví dụ như vừa nãy trên ghế sofa, chẳng phải đang làm nũng với hắn sao? Và trong hoàn cảnh hiện tại, cảm giác mâu thuẫn đó dường như bị phóng đại lên đến cực điểm. Thượng thiên tê nằm trên giường mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton họa tiết đơn giản. Tư thế ngủ cũng giống như một đứa trẻ, nhưng lại vô tình để lộ một phần eo thon trắng nõn. Hàn Giang Ngộ đứng ở cửa, nhìn một lúc, hắn cảm thấy đầu óc mình đang phạm tội. Hắn bước tới, ngồi xuống mép giường. Đưa tay chạm vào làn da lộ ra của thượng thiên tê. Dùng lòng bàn tay đo eo cậu. Mặc dù suy nghĩ rất không đứng đắn, nhưng hắn vẫn ép mình làm ra vẻ quân tử. Gật đầu, lẩm bẩm, béo lên một chút rồi. Ánh mắt nhìn lên trên, Hàn Giang Ngộ mới nhận ra tóc thượng thiên tê vẫn chưa khô, vẫn còn ướt sũng. Lông mày Hàn Giang Ngộ giật giật, sắc mặt dần trở nên phức tạp. Hắn hơi tức giận, thượng thiên tê dường như luôn không biết chăm sóc bản thân, nhưng lại có chút mừng thầm. Thượng thiên tê không biết chăm sóc bản thân, vậy thì hắn chính là người cậu cần. Hàn Giang Ngộ lấy máy sấy tóc trong tủ nhỏ cạnh tủ quần áo, cắm điện. Hắn cúi người xuống, ôm thượng thiên tê vào lòng, để cậu ngồi trong lòng mình. Ở tư thế này, hắn dùng khăn khô lau sơ qua những giọt nước trên tóc cậu. Sau đó, một tay đỡ vai thượng thiên tê, một tay điều chỉnh tốc độ gió và nhiệt độ của máy sấy tóc đến mức thích hợp. Rồi ấn nút, luồng gió ấm áp thổi qua mái tóc ướt đẫm của thượng thiên tê. Hàn Giang Ngộ từ từ luồn ngón tay vào tóc cậu. Tóc cậu vừa mảnh vừa mềm, được gió ấm thổi lên tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thượng thiên tê vẫn bị tiếng máy sấy tóc đánh thức. Cậu khép hờ mắt, vẫn còn rất buồn ngủ. Mặc cho Hàn Giang Ngộ làm gì thì làm, Hàn Giang Ngộ nhanh chóng sấy khô tóc cậu. Hắn thay chiếc gối bị ướt bằng một chiếc gối khô, rồi đặt cậu nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối mềm mại. Hàn Giang Ngộ cất máy sấy tóc, lại đi tới, chăn đệm bên mép giường lún xuống một mảng. Hàn Giang Ngộ kéo chân cậu ra khỏi chăn, chậm rãi mà mạnh mẽ xoa bóp bắp chân cho cậu. Lực tay của hắn không hề nhỏ. Bắp chân đã tê cứng của thượng thiên tê bị xoa bóp đến mức vừa ê vừa đau. Lập tức tỉnh táo lại. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đạp chân, muốn thoát khỏi cơn đau này, nhưng lại bị Hàn Giang Ngộ nắm chặt lấy cổ chân. Giọng Hàn Giang Ngộ dịu dàng, nhưng lời nói lại không cho cậu từ chối. Xoa bóp chân cho cậu, sẽ hơi đau một chút. Cậu chịu khó nhé, nếu không ngày mai sẽ càng khó chịu hơn đấy. Ngày thường ngoài việc check-in chạy bộ, thượng thiên tê gần như không vận động gì. Hoạt động thường ngày chỉ là đi học. đến phòng thí nghiệm và tham gia hoạt động câu lạc bộ. Cũng không thích tham gia các sự kiện thể thao do trường tổ chức. Cậu không hiểu gì về những thứ này. Lúc này lại bị bóp đến mức đau ứa nước mắt. Căn bản không nghe lời Hàn Giang Ngộ nói. Không cần đâu, tôi không cần. Cậu buông ra, buông tôi ra. Hầu hết thời gian Hàn Giang Ngộ đều nghe lời cậu. Nhưng có những lúc, những gì cậu nói với hắn cứ như gió thoảng qua tai. Hoàn toàn không nghe. Bây giờ chính là lúc như vậy. Thượng Thiên Tê theo bản năng muốn thoát ra, đạp chân đá hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt đầu gối. Bắp chân hoàn toàn không thể cử động được. Ngoan nào, tôi biết phải làm thế nào. Sẽ không làm cậu bị thương đâu. Hắn cúi đầu, mặc kệ Thượng Thiên Tê giãy giụa. Bàn tay mạnh mẽ xoa bóp dọc theo cổ chân cậu đến bắp chân. Thượng Thiên Tê đau đến mức ngồi dậy, ôm lấy cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn. Biết không thể ngăn cản được, cậu cũng từ bỏ, chỉ ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào vai hắn, thỉnh thoảng không kìm được mà rên lên một tiếng. Hàn Giang Ngộ xoa bóp xong một chân, lại đổi sang chân kia. Cơn đau đã trải qua một lần lại tái diễn. Thượng Thiên Tê sắp phát điên, hít sâu một hơi, dụi nước mắt lên áo Hàn Giang Ngộ. Cậu nhìn bắp chân bị hắn nắm lấy, không nhịn được nhỏ giọng nói, cậu không thể nhẹ tay hơn một chút sao? Hàn Giang Ngộ rời ánh mắt đang đặt trên chân cậu về. Thấy mắt cậu long lanh nước, đuôi mắt cũng đỏ ửng, cả người dựa sát vào cánh tay hắn, khẽ run rẩy, xem ra là rất đau. Trong lòng Hàn Giang Ngộ dâng lên một chút mềm mại, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn hạ giọng an ủi, tôi đang cố gắng nhẹ tay rồi, nhưng nếu quá nhẹ thì sẽ không có tác dụng. Tuy hắn học khoa toán, nhưng thường xuyên chơi bóng và thi đấu, có thể nói là khá chuyên nghiệp trong việc làm giảm mỏi cơ, nên không lo sẽ vô tình làm cậu bị thương. Nhưng mà, Thượng Thiên Tê dường như quá nhạy cảm với cơn đau. Trước đây hắn đã phát hiện ra, khả năng chịu đau của Thượng Thiên Tê rất thấp. Nếu vậy, sau này, nếu Hàn Giang Ngộ đột nhiên nghĩ đến những chuyện kỳ quái, sắc mặt hắn hơi thay đổi, lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ không trong sáng của mình. Hàn Giang Ngộ cúi đầu xuống, áp sát vào da Thượng Thiên Tê, chậm rãi hôn đi những giọt nước mắt nơi đuôi mắt cậu. Nhẹ nhàng dỗ dành, sắp xong rồi, Tê Tê, chịu thêm chút nữa nhé. Thượng Thiên Tê khẽ gật đầu. Vài phút sau, cực hình này cuối cùng cũng kết thúc. Trên trán Thượng Thiên Tê lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn chằm chằm vào bắp chân đã bị bóp đỏ của mình, nghi ngờ hỏi, làm vậy thật sự có tác dụng sao? Hàn Giang Ngộ lại bắt đầu chậm rãi xoa bóp cánh tay và vai cậu. Nghe vậy khẽ cười nói, đương nhiên là có tác dụng rồi. Cậu không tin một người chuyên nghiệp như tôi sao? Thượng Thiên Tê liếc hắn. Hàn Giang Ngộ gần như đã xoa bóp toàn thân cho cậu, cuối cùng cũng buông cậu ra, ấn cậu xuống gối. Được rồi, bây giờ cậu có thể yên tâm ngủ rồi. Hắn thấy Thượng Thiên Tê nằm bẹp trên giường như mất hồn, không nhịn được cười, lại xoa đầu cậu, rồi mới đứng dậy nói, tôi về đây. Lần này sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu ngủ ngon nhé. Thượng Thiên Tê lại đột nhiên ngồi dậy, kéo tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, để tôi xoa bóp cho cậu nhé. Cách chương.